Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Báo rồi, nhưng có tác dụng gì đâu. Công an thành phố T một ngày có cả trăm vụ án như vậy, còn chưa biết khi nào tìm được Hách Kiếm và Tiểu La. Đợi tới lúc tìm được bọn họ, công ty sớm sập mất thôi. Vừa nghĩ tới bao nhiêu năm tâm huyết mất hết, nước mắt Lục Tử Khanh không nhịn được lại rơi. Lời an ủi của Lục Tử Minh có vẻ vô lực. Đừng cuống nữa, nó không chừng nhanh chóng tìm được người thôi. Công ty của các em vất vả lắm mới có ngày hôm nay. Trải qua bao nhiêu thời gian gian nan hiểm trở, không dễ bị sập vậy đâu. Lục Tử Khanh thực ra hiểu được Lục Tử Minh không giúp được gì. Hắn vốn là người thư sinh, hoàn toàn không hiểu chuyện kinh doanh. Nói cho hắn chẳng qua để giảm bớt những đau khổ và khẩn trương của mình. Khóc xong, cảm xúc Lục Tử Khanh bình tĩnh hơn chút. Lúc em đi không mang theo nhiều tiền, bây giờ công ty gặp chuyện thế này, chứ Mắc Tùng không gửi tiền cho em được. Cô Lý, chúng ta tạm thời không thuê được. Lục Tử Minh cũng là anh hùng rơm. Thôi được rồi, hai người chúng ta cùng nhau chăm sóc mẹ, không có vấn đề gì đâu, em đừng lo lắng. Được rồi, hôm nay cứ để cô ấy làm hết ngày. Sáng sớm ngày mai em bảo cô ấy chúng ta không thuê nữa. Ừ, cứ như lời em nói. Lục Tử Minh chính hắn không có tiền. Bà Lục nằm viện, phẫu thuật đều là tiền của Trương Mắc Tùng. Bây giờ Trương Mắc Tùng có chuyện, không có tiền chi nữa, không cách nào tiếp tục chữa bệnh cho bà Lục. Nội tâm hắn vô cùng áy náy. Nói xong, Lục Tử Khanh vốn vô cùng phản cảm Cốc Thư Tuyết để đứng dậy ra cửa. Tử Minh từ phía sau vượt lên trên Lục Tử Khanh. Tử Khanh này, em đừng sốt ruột mà, cứ từ từ, cảnh sát người ta tìm được manh mối, phá án rất dễ dàng. Lục Tử Khanh trách móc Lục Tử Minh. Anh nói nhẹ nhàng đấy, sao có thể không sốt ruột cơ chứ. Hậu cần Bác Thông là tâm huyết của em và Trương Bác Tùng, toàn bộ gia sản ở đấy, giờ có chuyện em sao có thể không sốt ruột. Lục Tử Minh nhẹ nhàng vỗ vai Lục Tử Khanh. Nhưng sự an ủi yếu đuối này của hắn cơ bản không thể giảm bớt sự đau đớn khi gặp phải đả kích lớn của Lục Tử Khanh, mà chỉ có thể làm cảm xúc cô bình tĩnh lại một chút. Lục Tử Khanh dần dần ngừng nức nở. Anh à, em đi xem mẹ chút đã, lát nữa anh em mình tìm bác sĩ hỏi tình hình mổ của mẹ ngày mai. Được rồi, đi đi, lát nữa em gọi anh. Em đói chưa, anh đi mua cái gì ăn nhé. Lục Tử Minh lúc này dường như trở lại làm cậu anh trai ngốc nghếch. Em không muốn ăn, anh đừng lo cho em nữa. Lục Tử Khanh bây giờ cho dù sơn hào hải vị, cô không có tâm trạng để ăn. Thôi đừng như thế, là người cần phải ăn cơm. Trương Bắc Tùng gặp khó khăn, chắc chắn cần sự giúp đỡ và ủng hộ của em. Em nhất định phải chăm sóc sức khỏe cho tốt. Chờ mẹ bổ xong đỡ hơn rồi, em có thể về giúp nó. Ừ, được rồi. Lục Tử Khanh nghe lời đồng ý. Vốn là hai anh em có chút khúc mắc, bây giờ đối mặt với khó khăn bất ngờ, đồng lòng hiệp lực. Thôi em đi trước đây. Lục Tử Khanh nói xong đi ra cửa. Cốc Thư Tuyết kỳ quái. Kỳ thực là vừa mới nói phải mời hộ lý. Em rể anh liệu có vấn đề. Em gái anh ghét em, chứ anh chỉ chăm sóc em không chăm mẹ. Phải cố ý làm anh không được yên lòng. Giả vờ có chuyện đây mà. Sắc mặt Lục Tử Minh tối lại. Đừng nói lung tung. Tử Khanh cho dù ghét em, không làm mấy chuyện công ty ra làm trò đùa. Công ty chính là mạng của nó, chắc chắn thực sự xảy ra chuyện rồi. Thế thì cũng kỳ lạ, cả công ty lớn như vậy, sao nói có chuyện là có chuyện ngay được. Ngay cả 200 đồng tiền hộ lý một ngày không có, không tới mức đấy đấy chứ. Lục Tử Minh không tâm trạng dây dưa cùng Thư Tuyết, cầm điện thoại gọi trước Mắc Tùng, cũng không gọi được. Lục Tử Minh lấy điện thoại đặt vào tai Cốc Thư Tuyết. Em nghe đi, nó là người làm ăn, điện thoại chưa bao giờ tắt máy, giờ không gọi được đâu, chắc chắn có chuyện rồi. Có khi là chê người nhà họ Lục canh lắm chuyện, cho nên mang tiền cho bồ nhí dùng hết. Chỉ có mấy người ngốc ở đây sốt ruột thay cho anh ta thôi. Cốc Thư Tuyết không tin người khôn khéo như Trương Mắc Tùng có thể mắc lừa. Lục Tử Minh muốn bảo vệ Trương Mắc Tùng có chút khoác lác. Em nói ai có bồ nhí cơ, Bác Tùng không ngốc như vậy đâu. Vì một người đàn bà mà làm cho náo loạn gia đình ư? Cốc Thư Tuyết cười trêu tức. Thế ý của anh là vì đàn bà làm gia đình gà bay chó sủa là độc quyền của giáo sư Lục anh ư? Người khác không dám cướp của anh à? Em nói lung tung gì vậy? Em cũng không thể thiếu tự tin như thế. Em với anh là tình yêu thực sự, sao có thể so sánh với bồ nhí. Anh và Mai Tây kết hôn vốn chính là một sai lầm. Lục Tử Minh vẫn cứng họng như cũ, không chịu thừa nhận hắn tìm Cốc Thư Tuyết chính là có bồ nhí. Cảm ơn các bạn đã đón nghe phần 5 của Chuyện Sợ Cưới. Các bạn nhớ like, subscribe kênh để đón nghe phần tiếp và đừng quên bình luận cảm xúc của bạn sau khi nghe chuyện. Chúc các bạn một ngày học tập và làm việc vui vẻ, thoải mái. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.